đây cũng là nhà của Lộc Tế Tế ở London 20 năm sau đó. Nhưng giờ phút này, Trần Nặc ngược lại yên tâm, lâu đài trang viên này là sản nghiệp thuộc về một quý tộc Anh nào đó. Một quý tộc đã xuống dốc, trước khi bán lại lâu đài trang viên này cho Lộc Tế Tế của tương lai, nhiều năm không có người ở, bởi vì chi phí tu sửa và bảo trì quá đắt đỏ, một nhà quý tộc đã xuống dốc sẽ không cách nào chi trả được. Cho nên sau này mới bán cho Lộc Tế Tế. Mà giờ phút này, trang viên này đang ở trạng thái bỏ hoang. Vành đai xanh được cắt tỉa cẩn thận của sau này, giờ phút này vẫn là một khu cỏ dại mọc tùm. Trần Nặc nhanh chóng chạy về phía trang viên, Lộc Tế Tế ở phía sau xẹt tới một tia chớp, Trần Nặc lần nữa bật ra, cảm giác điện quang đều chớp động phía sau, một gốc cây ven đường đã bạo nổ trong nháy mắt, biến thành một ngọn đuốc thật lớn trong màn đêm. Hai người trước sau vọt vào trong trang viên, Trần Nặc không chút khách khí dùng một cước đá văng cửa lớn lâu đài, xông vào. Bên trong lâu đài cổ vắng vẻ, không khí mục nát lại ẩm ướt. Sau khi Trần Nặc vào cửa, trực tiếp lắc mình đi về phía bên trái, bóng người ẩn nấp trong bóng tối. Sau đó Lộc Tế Tế trực tiếp tông vào một nửa cửa còn lại của lâu đài, và xông vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.